Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, Sở Xuân Thu thực lực. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1721 chương Sở Xuân Thu thực lực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thương Hải tự tìm đường chết liền cũng được, lại vẫn làm phiền Hà Thương tộc đồng bạn, thật sự là thật đáng buồn. Tại làm không ít nhân có nhân thấy quá ngày xưa Lâm Phong tại cung quảng dưới đêm trăng sát phạt, người này chính là cái người bất chiết bất khấu phong ma, là người sát phạt đứng lên lạnh lùng quyết đoán, cửu nhân giết đi diệt, không có nửa điểm lưu tình. Tại Thương Hải đứng ra một khắc này lên, kỳ thật những này chứng kiến quá Lâm Phong ngày xưa sát lục nhân đã biết rõ Thương Hải người này. Xong, bế quan một chút năm cho rằng tu vi tiến bộ Thương Hải. Căn bản không biết ngoại giới những này quật khởi yêu nghiệt nhân vật lợi hại. Lâm Phong mặc dù không được hoàng, nhưng bàn tay thất hệ pháp tắc lực lượng, thân thể thành hoàng. Thương Khiếu mặc dù vài lần miệt thị Lâm Phong, nhưng chưa bao giờ dám cùng Lâm Phong chính diện giao phong. Chẳng qua hiện nay Thương Khiếu cũng không ngày xưa Thương Khiếu có thể so sánh. Này một năm nhiều thời giờ tới nay, Thương Khiếu tu luyện ngày xưa Thương tộc cùng Hy Hoàng trao đổi lấy được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, ma công cùng Thương Thiên Kinh, trải qua, hỗ trợ lẫn nhau, cường thế trải qua ma kiếp, hơn nữa từng có mấy lần thuần tránh chiến tích, nếu là gặp lại Lâm Phong lời mà nói. Có lẽ Thương Khiếu hội sẽ đại chiến nhất tràng. Lâm huynh thực lực quả nhiên phi phàm, nếu là một ngày kia du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế, tất nhiên thiên kinh hãi thạch phá. Sở Xuân Thu mỉm cười nói, cũng là không có để ý các vị thương tộc là người tử, đây là bọn họ tự nguyện cùng Lâm Phong chiến đấu, hắn sở ra tuy là chủ nhân cũng không có lý do gì đi làm vượt, có lẽ thương tộc hội đối sở ra lòng có bất mãn. Nhưng thì tính sao ni, cùng sở huynh so sánh với, không có ý nghĩa. Lâm Phong khách sáo một tiếng, du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế, hắn đã sớm là hoàng, chỉ là giới bên ngoài là người trong mắt, mặc dù hắn sau này đến trung vị hoàng thậm chí thượng vị hoàng, sợ là như trước là một cái người tôn chủ. Lâm huynh khiêm tốn. Sở ra một vị khác thanh niên mỉm cười đối với Lâm Phong ý bảo nhập tòa, mở miệng nói, đoạn trước thời gian lang tà cùng Quảng Hàn tiên tử cùng rời đi cố đô, tựa hồ đi đến thánh thành Trung Châu, trừ lang tà huynh ngoại đều là vương thể độc cô bất bại cũng rời đi, ngày xưa cùng Xuân Thu bằng hữu nhau ly khai cố đô. Xuân Thu bởi vì đang bế quan, sau khi xuất quan tuy nhập trung vị hoàng, nhưng không có thể nhìn thấy ngày xưa bạn cũ tới đây, trái lại có chút tiếc nuối. A, Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, lang tà dĩ nhiên đi trước thánh thành Trung Châu, bất quá nghĩ lại liền cũng thoải mái, lang tà xuất ra bổn chính là vì bốn chỗ lịch lãm, đến này Vọng Thiên cổ đô đi một lần, sau đó tự nhiên muốn đi trước càng thêm phồn thịnh cường đại Trung Châu địa. Dù sao, thánh thành Trung Châu chính là Thanh Tiêu đại lục thập bát thiên chủ thành, nhất trung tâm ba tòa chủ thành một trong, tất nhiên so sánh Vọng Thiên cổ đô càng thêm đặc sắc. Chỗ đó có đến từ tất cả Thanh Tiêu đại lục bát phương yêu nghiệt. Được Lâm huynh, nghe nói ngày xưa ngươi cùng thương tộc cường giả trao đổi vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh cùng với cửu u ma khúc, hôm nay thương tộc không ít hạch tâm là người bắt đầu cùng tu ma công. Thương Khiếu đã trải qua hai lần trải qua ma kiếp, thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, bàn tay ma kiếp lực thực lực cường đại, mà ta xem Lâm huynh tựa hồ cũng tu luyện ma công, không biết đã trải qua mấy lần thiên ma kiếp nan na nọ. Thương tộc thanh niên tiếp tục mỉm cười đối với Lâm Phong tùy ý hỏi. hắn cũng không biết vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh cụ thể là tu luyện như thế nào. Lại có hà dấu hiệu, bất quá tựa hồ không có đã từng gặp Lâm Phong tại Cố Đô Trung thừa nhận thiên ma kiếp huy. Nhưng hắn quả thật đã trải qua, có thể vận dụng cướp lực đo. Chẳng lẽ bởi vì Lâm Phong vô phương thành hoàng nguyên nhân, hắn còn chưa đủ lực lượng dẫn độ thiên ma kiếp hàng. Ta tư chất ngu dốt, nơi nào năng lực độ thiên ma kiếp nan? Lâm Phong mỉm cười nói. Hắn thiên ma kiếp nan tất cả võ hồn của mình trong thế giới sở độ. Ngoại giới là người căn bản không thể hiểu hết. Hắn cũng lười rất đúng bọn họ tiết lộ cái gì. Lâm huynh nói đùa, trong mắt của ta, Thương Khiếu mặc dù tu luyện ma công có tiểu thành, nhưng chỉ sợ như trước vô phương cùng Lâm huynh đánh một trận. Mới vừa rồi Lâm Phong chính là dễ dàng tàn phá thương tộc các vị võ hoàng cường giả. Na, nọ, sở gia thanh niên tựa hồ đối với Lâm Phong thực lực phi thường tò mò. Lâm Phong trên người thủy chung lượn lờ như thế nhất tầng thần bí quầng sáng. Liền như là Lâm Phong bọn họ nhìn Sở Xuân Thu nhất dạng. Bọn họ nhìn Lâm Phong, không phải là không thấy không rõ lắm. Một tái, người, vô phương thành hoàng nhân, lại có được lấy chấn động cấp bậc sức chiến đấu. Các hạ nói như thế nào nói vị miễn quá mức võ đoán. Xem thường ta thương tộc. Lúc này, một nhóm cuồn cuộn thân ảnh từ đằng xa hành lang dài ngoại dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên người lộ ra từng sợi sát khí, rét lạnh vô cùng. Tại trong đám người này, một người trong đó chính là mới vừa rồi bị Lâm Phong giết chết một người trong đó huynh trưởng. Tượng trưng cho đệ đệ tánh mạng ngọc giản nghiền nát, khiến cho tùy Thương Khiếu cùng đi đến sở gia bái phỏng hắn biết đi trước một bước thương tộc là người chỉ sợ tao ngộ rồi bất chắc. Sự thật quả thế, bọn họ dĩ nhiên đều bị Lâm Phong tru sát. Thương Khiếu cũng ở đây một nhóm trong đám người. Cặp kia con người băng lãnh chung lại vẫn đựng một nắm ma uy đen nhánh như loại băng hàn, tràn đầy sát ý, ánh mắt không chút nào che giấu hướng tới Lâm Phong bắn chết quá khứ. Lâm Phong chuyển xem qua quang, nhìn đến đám người, chỉ cảm thấy một cổ sát phạt ý đối diện đánh tới. Giết ta thương tộc là người, rất tốt. Một vị trung vị hoàng cường giả thần sắc rét lạnh, thanh âm lạnh lẽo, lập tức ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Sở Xuân Thu cùng với mới vừa rồi na nọ nói chuyện sở gia thanh niên, lạnh lùng nói, ta thương tộc làm khách mà đến, không tưởng tại sở gia bị, được, nhân toàn bộ tru sát, mà sở gia là người, lại ở chỗ này thuyết gió mát nói, vị miễn quá mức vô đạo, thương tộc chư huynh tử ta cũng cảm thấy xin lỗi, tuy nhiên chứng thật là bọn họ khiêu khích Lâm Phong trước đây. Bọn họ xuất thủ đối phó Lâm Phong lúc sau này chúng ta cũng chưa từng nhúng tay. Đây là bọn họ cùng Lâm Phong chiến đấu. Ta sở ra tuy là chủ nhà, cũng không hảo can thiệp chuyện này đi. Nếu không, nếu là bọn họ ra tay với Lâm Phong lúc sau này ta sở ra ngăn cản, thương tộc chỉ sợ còn có thể thuyết ta che chở Lâm Phong đi. Ngoặc kép, na, nọ. Sở gia thanh niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh nói, đều là cổ thánh tộc. Hắn sở gia mặc dù không có ngày xưa sở vương thời đại như vậy chói mắt, nhưng là tuyệt không phải thân là cổ thánh tộc thương tộc có thể ức hiếp. Đến mức phía sau đàm luận ai mạnh ai yếu, ta chỉ là trần thuật cái nhìn của ta mà thôi. Tại sao nói mát nói đến, na, nọ. Sở gia thanh niên bình tĩnh nói, nơi này chính là hắn sở gia, nơi nào tùy vào thương tộc là người cường thế. Trần thuật cái nhìn, sở gia Sở Xuân Thu bước vào trung vị hoàng cảnh giới. Đích xác thiên tư trác tuyệt, tuy nhiên này liền khiến cho sở gia như thế kiêu ngạo sao? Sở Xuân Thu mặc dù bước vào trung vị hoàng, cũng chỉ là mới vừa vào trung vị hoàng mà thôi. Võ đạo lộ còn dài mà. Na, nọ, thương tộc cường giả lộ vẻ có chút phẫn nộ. Thương tộc là người tại sở gia bị Được, nhân toàn bộ mạt sát. Đối phương dĩ nhiên còn nói như thế, làm cho hắn làm sao có thể không nộ. Không chỉ có là hắn, Thương tộc là người đều lộ ra tức giận. Sở Xuân Thu ánh mắt bình tĩnh, nhìn người kia nói, người tới là khách, chư vị kính xin dưới trướng uống một chén. Đến mức cảnh giới của ta, chính ta trong lòng hiểu rõ, cũng không cần các hạ lời bình. Sở Xuân Thu, ngươi tuy thấp điều, nhưng khung lại tựa hồ như thiêu đốt lên kiêu ngạo huyết. Hôm nay bước vào trung vị hoàng tựa hồ càng phải như vậy. Na, nọ, trung vị hoàng cường giả một bước bước ra, thân thể lại cuồn cuộn bay lên không, phủ xuống mọi người trong không trung địa. Lạnh lẽo nhìn Sở Xuân Thu nói, Sở gia thiên kiêu nổi tiếng đã lâu, hôm nay bước vào trung vị hoàng, ta Thương Mỗ cố tình kiến thức một phen. Mọi người thần sắc ngưng lại, này Thương tộc cường giả dĩ nhiên khiêu khích Sở Xuân Thu, xem ra là tưởng muốn mượn Sở Xuân Thu dùng chấn Thương tộc danh tiếng. Đám người không khỏi nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Sở Xuân Thu. Không biết hắn hội sẽ xử lý như thế nào. Sở Xuân Thu nghe được nói thế phía sau bình tĩnh như trước. Cúi đầu đầu tiên là uống cạn rượu trong chén. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi đứng lên. Nhất tịch tử y trường bào phần phật. Ánh mắt nhìn phía trong hư không Thương tộc cường giả. Bình thản nói, ngươi xác định muốn chiến. Ngoạc kép, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là vui đùa không được. Trong hư không Thương tộc cường giả lạnh lùng nói, cường thế bức nhân. Sở Xuân Thu khẽ gật đầu, ánh mắt như trước nhìn đối phương. Trong lúc đó, đồng tử của hắn tách ra kinh khủng quang mang, ngập trời ý chí như là hung mãnh vô cùng con mãnh thú và dòng nước lũ loại đột ngột gian giữa bộc phát ra, thẳng hướng đối phương trong óc. Sát lục, hủy diệt, tàn sát, tiên huyết, máu tươi, tử vong, hỗn loạn vô cùng ngập trời đáng sợ kinh khủng tinh thần ý chí như là nộ hải tại cuồng mãnh hét giận. Dữ, trong lúc đó toàn bộ nhảy vào đối phương trong thức hải. Đem na, nọ, Thương tộc cường giả cả người bao phủ trong đó. Chỉ thấy lúc này Sở Xuân Thu thân thể quay chung quanh kinh khủng quang mang. Đủ loại ý chí tại trên người hắn nở rộ xuất ra. Xung quanh tất cả toàn bộ bị được triển áp phấn toái, hắn người bên cạnh đều nhao nhao tránh thối lui ra. Này luồng ngập trời ý chí có thể đem tất cả đều hủy diệt. Đông, Sở Xuân Thu một bước đạp hướng hư không, càng thêm đáng sợ ý chí lao ra. Trong hư không Thương tộc cường giả phảng phất tại trong nháy mắt đánh chiến đấu ý chí, điên cuồng giãy giụa lấy. Phảng phất tại đây phiến ngập trời cuồng mãnh sóng chiều trong, hắn bất quá là một tờ cô buồm. Sát, Sở Xuân Thu trong lúc đó gầm lên một tiếng, quyền mang phá không sát phạt ra ngoài. Đối phương đã trải qua ý chí bôn bại, không chiến đấu lực, một quyền này oanh đến đối phương trên người trực tiếp khiến cho đối phương thân hình ở trên hư không bạo liệt, hồn phi phách tán. Chỉ có cuồng loạn ý chí cùng với hung mãnh pháp tắc tại tàn phá bừa bãi như thế. Sở Xuân Thu không có nuốt đối phương ý chí, chỉ là thuần túy kích sát. Ý chí, thật đáng sợ ý chí cuộc chiến. Đám người nhìn chăm chú một màn này trong lòng chấn động. Đây là Sở Xuân Thu lần đầu tiên trước mặt người khác bộc phát ra đáng sợ như thế sức chiến đấu. Lâm Phong cùng bên cạnh ô mấy người tất cả cũng bị được chấn đến, vẻ này hỗn loạn vô cùng đáng sợ ý chí, có thể đem đối thủ ý chí trực tiếp áp đảo phá hủy rơi dụng. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên thấy dùng ý chí bộc phát sức chiến đấu. Mới vừa rồi Sở Xuân Thu, giống như nhất tôn kinh khủng hồng hoang mãnh thú, thôn thiên thánh kinh nuốt cổ hoàng ý chí. Này Sở Xuân Thu tất nhiên muốn nuốt nhiều hơn vị cường giả ý chí. Tại lúc này trong nháy mắt bộc phát ra, giống như nhiều hơn vị cổ hoàng ý chí đồng thời bộc phát nở rộ. trực tiếp đem đối thủ đè sập rơi dụng, không hề sức chống cự. Trong lòng mọi người ám chiến, này chủng đáng sợ ý chí sức chiến đấu, tu luyện thôn thiên thánh kinh Sở Xuân Thu thành một phái riêng. Thương tộc nhân người người sắc mặt đều chìm ở đằng kia. Sắc mặt khó coi chí cực, lời thề son sắt khiêu chiến, lại bị mạnh như thế thế đuổi giết rơi dụng. Này Sở Xuân Thu bảo phát đi ra chiến lực, vị miễn quá mức đáng sợ chút. Bọn họ thương tộc đến là người không người có thể địch. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.